Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Nhuận xúc cảm để cho Cổ Trường Thanh bản năng cúi đầu nhìn về phía trước mặt Diệp Tiểu Tô. Cái kia tinh xảo đến dung nhan hoàn mỹ để cho Cổ Trường Thanh cũng nhịn không được hô hấp dồn dập. Bất quá lần này, vì cứu Diệp Tiểu Tô, hắn trực tiếp đem huyết ma giải thể đại pháp cùng bát khoan lôi ấn mở ra đến cực hạn. Chính là thần hồn cũng gặp nhất định bị thương. Tuy nói hắn năng lực khôi phục biến thái, nhưng là cấm pháp phản phệ thống khổ đúng là không phải người. Giờ phút này hắn nghĩ kéo ra hai người khoảng cách đều khó mà làm đến. Chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống linh hồn xé rách thống khổ, biểu hiện rất bình tĩnh. Diệp Tiểu Tô cùng Thanh Linh khác biệt, Thanh Linh ưa thích não bổ, còn ngu xuẩn đến đáng yêu. Diệp Tiểu Tô là thông minh vô cùng, một chút liền có thể nhìn ra Cổ Trường Thanh ngụy trang. Cổ Trường Thanh đến ngoại giới Định Pháp Sơn thời điểm, thần thức liền quét đến nơi này, khi đó Tuyệt Tâm lão tổ đã vọt lên. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ở Định Pháp Sơn bên ngoài cưỡng ép sử dụng Na Di thần thông, đem trọn cái phi thuyền Na Di đến Định Pháp Thành trên không. Muốn làm đến mức này, lấy thực lực của hắn căn bản không đủ, chỉ có trước tiên sử dụng cấm thuật. Thứ nhì, đem phi thuyền Na Di đến trên không về sau, hắn còn trước tiên xuất thủ đem Tuyệt Tâm lão tổ chém giết, trừ bỏ không tiếc đại giới sử dụng cấm thuật, hắn còn có thể làm sao? Chỉ bất quá anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này, dễ dàng nhất bắt được mỹ nhân phương tâm, nhất là Diệp Tiểu Tô loại này cơ hồ chưa bao giờ gặp nguy hiểm nhà ấm nữ tử. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, nếu là hắn đem Diệp Tiểu Tô bắt lại, chờ đến Thiên Đế môn, Diệp Phàm không chừng sẽ đem hắn lột da. Cùng Diệp Tiểu Tô trở thành hảo hữu không có vấn đề, dù sao cũng là tiểu phú bà, dựa vào chúng ta hữu nghị, bạc chơi một điểm tài nguyên cực kỳ hợp lý. Nhưng là để cho Diệp Tiểu Tô đối với hắn sinh ra tình cảm, cái kia sẽ ảnh hưởng hắn cùng với Diệp Thúc bên trong thâm hậu tình cảm. Cho nên, Cổ Trường Thanh mới có ý nói bản thân kẹp lấy điểm tới. Nữ nhân này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tiểu gia nghĩ sai, nữ nhân này hữu thụ ngược khuynh hướng? Càng làm cho nàng sinh khí, nàng càng hiếm có. Không thể nào. Cổ Trường Thanh cảm thụ được Diệp Tiểu Tô ôn nhu, trong lúc nhất thời hối hận vô cùng. Không được, thành đống cửu văn thần đan, vô số thiên tài địa bảo đang cùng hắn vẫy tay đâu. Hắn sao có thể vì nữ nhân từ bỏ cơ duyên? Suy nghĩ ở giữa, cấm thuật phản phệ đã bị Cổ Trường Thanh áp chế không sai biệt lắm, cả người cũng chậm chậm khôi phục. Lúc này, Cổ Trường Thanh bắt lấy Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng, Tiểu Tô tay thật mềm, chật chật, ta vừa mới thế nhưng là cứu ngươi, ngươi có phải hay không muốn lấy thân báo đáp? Ừ, đáng tin cậy, thi ân cầu báo, loại hành vi này phi thường hạ giá. Xem đi, Diệp Tiểu Tô tuyệt đối đi lên chính là một cước, sau đó chán ghét nhìn ta. Bất quá bởi vì cứu nàng một mạng, nàng cũng sẽ không cùng ta nháo tách ra, hoàng mỹ. Diệp Thúc, trước mắt mỹ nhân phàm là không phải nhi nữ của ngươi, ta Cổ Trường Thanh hôm nay đều phải diễn đến nàng rơi lệ. Buổi tối nàng liền phải nước chảy. Nhìn xem, ta vì ngươi bỏ ra bao nhiêu. Nay đến Thiên Đế môn, không có 1.800 đầu hỗn độn thần tinh. Căn bản không thể nào nói nổi. Diệp Tiểu Tô bị Cổ Trường Thanh bắt lấy bàn tay như ngọc trắng, là mặc dù muốn rút đi bản thân tay nhỏ, nhưng trong lòng lại nhịn không được hiện lên một cổ xấu hổ. Đôi mắt đẹp nhìn xem Cổ Trường Thanh tiện hề hề bộ dáng, nàng cũng chẳng biết tại sao, càng xem càng ưa thích. Lúc này, nói khẽ, Cổ sư huynh, việc này ta nói không tính, chỉ có cha ta đồng ý mới được. Ừ, Cổ Trường Thanh mộng, nhìn xem thẹn thùng Diệp Tiểu Tô, cả người như bị sét đánh. Có độc à? Cha ngươi đồng ý. Nhưng cha ngươi đem ta hồn đều câu đi ra hướng về phía ta hồn nói hắn đồng ý không? Không phải, tiểu mỹ nhân, ngươi đầu óc có bệnh à? Ta, thi ân cầu báo, lòng mang ý đồ xấu, làm người kém cỏi. Ta thể điểm cứu ngươi, liền vì như ngươi thích ta. Như vậy sáng loáng vụn về thủ đoạn, làm cho người buồn nôn dối trá cách làm, ngươi lên bộ. Không phải đâu, ngươi so với ta nhà tiểu Thanh Linh còn ngu xuẩn. Tiểu Thanh Linh đều còn muốn tới một câu phu quân thật vô sĩ đâu. Trong óc mấy ngàn đầu cực phẩm hỗn độn thần tinh đang tại phi tốc đi xa. Cổ Trường Thanh lập tức sắp nứt cả tim gan, không, hắn không thể tiếp nhận thật lớn như thế tổn thất. Lúc này, Cổ Trường Thanh thu tay lại, khôi phục. Ừ, huyết dịch của ngươi quá tác dụng. Diệp Tiểu Tô dịu dàng nói. Nói đùa ta, nhưng là thánh dược chữa thương, nam nhân lấy huyết, kéo dài tuổi thọ, nữ nhân lấy tinh, kết thọ duy niên. Cổ Trường Thanh tự hào nói. Diệp Tiểu Tô khuôn mặt đỏ lên, bạt Cổ Trường Thanh một chút. Bất quá. Vừa nói, Cổ Trường Thanh khinh bỉ nhìn xem Diệp Tiểu Tô, chật chật, dù sao cũng là thiên mệnh chi tử, làm sao hỗn thành dạng này. Quá cùi bắp. Ai cùi bắp? Diệp Tiểu Tô không phục nói, ngươi biết bản thần nữ có bao nhiêu lợi hại sao? Bản thần nữ trải qua thú triều, trung triều, một người giết 10 cái vừa đi vừa về. ngươi đều không biết lúc ấy trên mặt đất nằm bao nhiêu thi thể. Ta đều giết điên đều. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh huyết dịch thuốc đến bệnh trừ, Diệp Tiểu Tô thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Diệp Tiểu Tô đem y phục trên người cởi, Cổ Trường Thanh hai mắt trợn to tự tin nhìn chăm chăm. Rất nhanh, Diệp Tiểu Tô huyết y đằng sau là thần lực câu lên quần áo. Chính là đạo thức cũng vô pháp thẩm thấu. Tiếp lấy Diệp Tiểu Tô lấy ra một bộ quần áo mới phụ thêm, đánh ra khứ trần quyết, đem trên người dơ bẩn thanh lý về sau, lần nữa trở nên sạch sẽ động người. Diệp Tiểu Tô nhìn xem Cổ Trường Thanh tràn đầy phấn khởi con mắt, không khỏi vui vẻ lộ ra răng mèo, hai mắt cũng thay đổi thành hình trăng lưỡi liềm, kêu hư một tiếng. Cổ Trường Thanh có chút đáng tiếc chật chật lưỡi, tiếp lấy ngay trước Diệp Tiểu Tô mặc đem mình áo ngoài cởi ra. Diệp Tiểu Tô cũng cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng, không khách khí nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh thân mang nội y xuất hiện ở Diệp Tiểu Tô trước mặt, sau đó tiếp lấy đem áo thoát, hở ngực lộ nhũ. Làm người không thể quá hẹp hòi, Tiểu Tô a, ngươi nên học một ít ta. Cổ Trường Thanh nhíu mày. Diệp Tiểu Tô nhìn xem Cổ Trường Thanh cái kia hoàn mỹ tỷ lệ dáng người, mặt cười lần nữa trở nên hồng nhuận phân phớt, cúi đầu không có nhìn Cổ Trường Thanh. Vừa mới nói bản thân giết điên đều, cổ kia ngạo kiêu sức lực đâu. Này thẹn thùng bộ dáng quả nhiên là nam nhân sát khí, không thể không nói, cô nàng này nhất định chính là cực phẩm a. Không được, ta không thể thực xin lỗi Diệp thúc, trong tay trắng bóng hỗn độn thần tinh. Ai muốn học ngươi tên đại sắc lang này? Diệp Tiểu Tô nhếch miệng, ngược lại nhìn về phía những cái kia cung kính đứng ở đằng xa tu sĩ, những người này có không ít thánh cảnh cường giả a. Tất cả thuộc về thuận ngươi. Không sai. Chúng ta cùng đi tinh giới, nhìn xem tiểu gia ta, lang lộn phong sinh thủy khởi. Nhìn nhìn lại ngươi. Nhờ túng không được. Tiểu Tô, muốn là ta đoán không sai, trong tay ngươi phải có không ít tài nguyên a. Ta với ngươi có thể giống nhau sao? Ta bị thú triều, trung triều vây công. Diệp Tiểu Tô không phục nói. Vô định ngày, ngươi ở đây xưng hô như vậy. Ta cũng một dạng a, bị vây công. Vậy sao ngươi giết ra đến? Ta có nhiều đan dược như vậy, thánh linh quả, đều kiệt lực. Ngươi dùng âm dương kính phục chế tư nguyên. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói, ta nhớ ra rồi, ta trước đây không lâu từng cảm ứng được hồng mông khí thức. Ngươi có tiểu tiện bảo hỗ trợ, ta chỉ có một người. Muốn là đổi thành ta có âm dương kính. Ngươi có ta trong tay những tư nguyên này, ta cũng có thể đem bọn họ đều đã thu phục được. Vậy ngươi chết thảm hại hơn. Cổ Trường Thanh không khách khí nói, ta đối mặt trùng triều cùng thú triều thời điểm, nhưng không có thôi động âm dương đỉnh. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ngồi xuống Diệp Tiểu Tô bên cạnh. Vậy sao ngươi vượt qua trùng triều thú triều? Đem những người khác kéo xuống nước a. Là một mình ngươi không có cách nào giải quyết nguy cơ thời điểm, phương pháp tốt nhất chính là đem nước quấy đục, để cho mọi người cùng nhau đến đứng trước nguy cơ. Nhưng những này người không bị trùng triều thú triều công kích nha. Diệp Tiểu Tô có chút bất đắc dĩ nói, ta mặc dù có thể tới gần bọn họ, nhưng là ta muốn tại trùng triều, thú triều vây công phía dưới giết bọn hắn, muốn hao phí đại lượng thần lực. Đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ vẫn lạc tại trùng triều, thú triều bên trong. Huống hồ, ta liền tính tới gần bọn họ, rơi ở bên cạnh họ, những cái kia trùng triều, thú triều cũng không công kích bọn họ. Những cái kia dị trùng, dị thú không công kích, ngươi không sẽ nghĩ biện pháp sao? Cái kia chỗ nào có biện pháp nào? Ngươi dùng biện pháp gì? Ta nắm giữ bên ngoài trận pháp, nhưng ta đối với trận pháp nhất đạo lại không tinh thông. Diệp Tiểu Tô không phục nói. Nàng thế nhưng là từ đầu giết tới đuôi, mạnh không được chứ. Cái này đại hỗn đảng, đã vậy còn quá xem thường nàng. Có thể ngươi có thánh linh quả, có đan dược à? Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem nàng nói, lấy ngươi bản sự, chỉ cần một chút thần lực liền có thể điều khiển thánh linh quả hoặc là đan dược, để cho những tư nguyên này đi theo những tu sĩ kia phi hành. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Vô luận là nơi này tu sĩ vẫn là dị trùng, dị thú, bọn họ thiếu nhất là cái gì? Khôi phục thần lực thủ đoạn. Không sai, chỉ cần thánh linh quả, cửu văn đang dược khí tức bị dị trùng, dị thú bắt được. Những cái này dị trùng dị thú cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Ngươi khống chế đang dược đi theo những tu sĩ kia. Dị thú cướp đoạt đang dược xảy ra chiến đấu liền không thể tránh né lan đến gần những tu sĩ này. Vì tự vệ, bọn họ không thể không cần thần lực chống lại dị thú chiến đấu dư ba. Ngươi phải biết. Nơi này dị thú, dị trùng là bởi vì bản năng e ngại phương thế giới này quy tắc mà không công kích những tu sĩ này. Có thể thông qua bọn họ đối với ngươi điên cuồng tiến công, ngươi cũng hẳn phải biết bọn chúng thần trí cũng không cao. Chỉ cần cướp đoạt đang dược chiến đấu đủ cường đại, những tu sĩ này tự vệ sử dụng thần lực đối với dị thú, dị trùng sinh ra uy hiếp thời điểm. Bọn chúng hung thú bản năng liền sẽ thúc đẩy bọn họ đối với những tu sĩ này phát động công kích. Mặt khác, nơi này rất nhiều tu sĩ chưa chắc có thể ngăn cản đối sinh linh quả, cửu văn đang dược tham lam. Không ít người đều sẽ bị tham dục trùng kích mất lý trí tham gia những tư nguyên này tranh đoạt. Chỉ cần vừa khai chiến, bọn họ liền có thể trở thành người trợ lực. Chính ngươi phục dụng những đan dược kia, Thánh Linh Quả, đánh tới cuối cùng, dầu hết đèn tắt, không bằng đem một số nhỏ đan dược, Thánh Linh Quả ném ra bên ngoài, nhấc lên hỗn loạn. Chờ Vô Định Ngày kết thúc về sau, ngươi lại đến thu thập những tu sĩ này, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Làm việc vì sao ưa thích như vậy làm bừa? Cổ Trường Thanh phân tích nói, hắn cũng không phải là thật muốn trào phúng Diệp Tiểu Tô, mà là nghĩ mượn cơ hội này đi dạy Diệp Tiểu Tô cầu sinh phương pháp. Diệp Tiểu Tô nghe vậy xác thực không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Không sai, nếu là như Cổ Trường Thanh làm như vậy, nàng nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ là khống chế đan dược, Thánh Linh Quả đuổi theo một đám tu sĩ chạy mà thôi, lấy nàng thương linh thể thiên phú, vô cùng nhẹ nhõm. Nàng chỉ cần dùng một chút thần lực và một bộ phận tài nguyên, cũng đủ để chế tạo đầy đủ hỗn loạn. Một khi hỗn loạn xuất hiện, nàng cũng là thoát khỏi một người đối mặt tất cả mọi người khốn cảnh. Nếu là thật sự như Cổ Trường Thanh nói, cho dù Vô Định Ngày kết thúc, nàng trong trữ vật giới chỉ cũng có thể còn lại một nửa tài nguyên. Làm sao đến mức rơi xuống tình cảnh như vậy? Cổ sư huynh, Tiểu Tô thụ giáo. Diệp Tiểu Tô nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh cười cười, bình thường, ngươi dù sao lịch luyện kinh nghiệm không nhiều. Lần này ta anh hùng cứu mỹ nhân phi thường hoàng mỹ. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi sau khi rời khỏi đây cho ta 1000 miếng thánh linh quả đền đáp. Cũng là ta nên được. Mới không cho ngươi. Cũng không cần báo đáp ngươi. Diệp Tiểu Tô hoạt bát nói. Tiếp đó, chính là một đám tu sĩ bắt đầu vơ vét lúc này định pháp thành. Bọn họ đã không cần nước sông Tinh Mẫu, Cổ Trường Thanh huyết dịch so nước sông Tinh Mẫu hữu dụng nhiều. Bất quá thứ này, Cổ Trường Thanh lại làm cho một đám tu sĩ đều mang lên. Hắn luôn không khả năng đi cái khác định pháp thành cũng là một đường đánh tế a. Dùng nước sông Tinh Mẫu xem như mồi, trước hết để cho định pháp thành bên trong không có hy vọng tu sĩ cam nguyện trở thành hắn đô bộc. Về sau lại dùng tuyệt đối vũ lực đem còn lại một bộ phận tu sĩ chinh phục. Lại giết chết biết rõ hắn huyết mạch sau không phục tùng tu sĩ, hoàn thành hợp nhất. Đây chính là Cổ Trường Thanh sau đó phải làm sự tình. Kèm theo phi thuyền lần nữa bay lên, một đám tu sĩ đi đến tòa thứ ba định pháp thành. Tinh giới bên trong, tổng cộng có 5 tòa định pháp thành. Lần này mọi người vận khí không tốt, còn chưa từng đến tòa thứ ba định pháp thành, liền gặp pháp bạo ngày. Trên phi thuyền tu sĩ gia nhịn không được lộ ra vẻ bối rối. Gia Cát không sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng, đứng ở Cổ Trường Thanh trước mặt nói, đại ca, phi thuyền bị bạo động pháp tắc bản nguyên công kích, lúc nào cũng có thể sẽ bị pháp tắc đánh nát. Cổ Trường Thanh nhìn xem ngoại giới thời không pháp tắc dị tượng, nhịn không được chửi mẹ. Các ngươi dài nói Vô Định Ngày sau khi kết thúc, chí ít có 3 ngày loạn không ngày. Chúng ta chính là một ngày cũng chưa từng đi qua, cũng đã gặp pháp bạo ngày. Cổ Trường Thanh cao mày nói. Một đám tu sĩ không an tọa tại trên phi thuyền, giờ phút này, phi thuyền chung quanh trận pháp đã toàn bộ chống ra. Cái kia cuồng bạo pháp tắc bị ngắn ngủi kháng cự bên ngoài. Hiểu ai cũng rõ ràng, một khi gặp được cường hoành pháp tắc bạo động, phi thuyền vài phút phá toái. Bọn họ đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Diệp Tiểu Tô ngồi xếp bằng, nhắm mắt không nói. Giờ phút này, phi thuyền đã giao cho Diệp Tiểu Tô khống chế. Mỗi một lần tao ngộ cường hoành pháp tắc phong bạo, Diệp Tiểu Tô đều có thể sớm cảm giác đồng thời khống chế phi thuyền thoát đi. Cũng bởi vậy, mọi người mới có thể an toàn sinh tồn. Hiểu loại này pháp tắc phong bạo xuất hiện không có bất kỳ cái gì quy luật, Diệp Tiểu Tô cũng làm không được lẩn tránh tất cả pháp tắc, nếu không, nàng làm sao đến mức tại định pháp thanh giết xuyên thú triều cung trùng triều. Đại ca, chúng ta có người ở nơi này đã sinh sống mấy trăm năm, có thể vững tin chưa bao giờ xuất hiện qua Vô Định Ngày sau không đến 2 ngày liền xuất hiện lần nữa pháp bạo ngày tình huống. Gia Cát không khẳng định nói, chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, Đường Huyền kích động thanh âm vang lên, thành chủ, là tòa thứ ba định pháp thanh định pháp sơn, chúng ta đã đến. Mọi người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía trước trên đường chân trời định pháp sơn. Tiếp lấy dài thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, mọi người phát hiện nơi xa định pháp thành trên không xuất hiện từng đạo khủng bố xiềng xích. Sau một khắc, nguyên một đám tu sĩ bị tỏa liên xuyên qua hướng lên trời khung lôi kéo mà đi. Một đám tu sĩ điên cuồng dạy dụa, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cái kia định pháp thành chung quanh phục ma trường sinh trận giống như không thể chống lại thiên đạo, đem tất cả tu sĩ trấn áp. Này, này! Trên phi thuyền, một đám tu sĩ đầu tiên là vui vẻ đứng lên, thấy cảnh này về sau, nguyên một đám nhịn không được rút lui, tiếp lấy té ngồi trên mặt đất. Là hiến tế xiềng xích. Có người nhịn không được nói, thành chủ nói không sai, chúng ta ngay từ đầu cũng là tế phẩm. Từng đạo xiềng xích không ngừng đem tu sĩ kéo vào thiên khung. Diệp Tiểu Tô trước tiên khống chế phi thuyền dừng lại. Chung quanh pháp tắc bạo động vẫn tồn tại như cũ, bất quá tự hồ là bởi vì tiếp cận phục ma trường sinh trận, tương đối mà nói cũng không có như vậy tấp nập. Một đám tu sĩ nhìn xem cái kia tuyệt vọng tu sĩ trở thành tế phẩm, gia nhịn không được có loại thọ chết cáo buồn cảm giác. Cổ Trường Thanh là sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt. Diệp Tiểu Tô một bên khống chế phi thuyền, một bên chú ý tới Cổ Trường Thanh biểu hiện, nhịn không được nói, Cổ sư huynh, tu hành giả đi ra ngoài tìm cơ duyên, vốn liền mạnh được yếu thua. Chính là như vậy thảm kịch, chúng ta phải nên làm như thế nào khống chế? Ai, này thao đàn thế giới. Cổ Trường Thanh cảm khái. Diệp Tiểu Tô trong đôi mắt đẹp lộ ra nhàn nhạt tinh mang. Cổ sư huynh sắc phạt quả đoán không giả, nhưng cũng là lòng dạ Bồ Tát. Đây đều là ta nô lệ a. Cổ Trường Thanh tiếp tục bi thương nói. Diệp Tiểu Tô lúc này sững sờ, trước mắt Cổ Trường Thanh trách trời thương dân hình tượng lập tức sụp đổ, biến thành một cái ăn thịt người không nhã xương người cầm quyền. Quanh phi thuyền oanh minh, phía trên trận pháp ầm vang phá toái, lập tức mọi người tâm thăng lên đến cổ họng. Diệp Tiểu Tô tập trung tinh thần, ngưng trọng nói, cổ sư huynh, tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, cấm không chi lực nhanh phải xuất hiện, phi thuyền chẳng mấy chốc sẽ mất đi năng lực phi hành. Tinh giới là tồn tại cấm không chi lực, trước đó Cổ Trường Thanh mới vừa lúc mới tới, liền không cách nào phi hành. Bất quá vô định ngày mở ra sau trong một thời gian ngắn, cấm không chi lực sẽ biến mất. Mà lúc này, cấm không chi lực sắp xuất hiện lần nữa. Một khi không thể phi hành, như vậy phi thuyền chỉ có thể ngừng lưu lại, mà không có có thể áp chế không gian pháp tắc phi thuyền, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ bị không gian loạn lưu mang đi. Đi sông Tinh Mẫu. Cổ Trường Thanh hét lớn, đồng thời hai tay kết ấn. Rất nhanh, bản mini phụ ma trường sinh trận xuất hiện ở trên phi thuyền. Cơ hồ ở trong chớp mắt, mọi người cảm giác được chung quanh kinh khủng kia pháp tắc chấn động bị trên phạm vi lớn áp chế. Đây là định pháp trận. Có người hưng phấn nói. Bọn họ đem phục ma trường sinh trận kêu là định pháp trận. Phi thuyền chung quanh pháp tắc bạo động bị trên phạm vi lớn áp chế. Thành chủ không hổ là cổ thánh chuyển thế. Chúng ta có thể đi theo thành chủ, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Chớ có cho là tu hành giả sẽ không nịnh nọt. Phàm nhân sẽ thủ đoạn, bọn họ sẽ. Phàm nhân sẽ không thủ đoạn, bọn họ cũng sẽ. Cổ Trường Thanh cảm thụ được chung quanh trên phạm vi lớn yếu bớt pháp tắc bạo động, nhịn không được âm thầm nỉ non, trận pháp này thật hữu dụng. Chớ nhìn hắn nắm giữ phục ma trường sinh trận, nhưng là hắn căn bản không hiểu phục ma trường sinh trận vì cái gì có thể trấn áp pháp tắc bạo động nguyên lý. Có lẽ là phía sau đại năng tại thôn tinh thú trên là một chút tay chân. Loại chuyện này, Cổ Trường Thanh cũng lười thừa nhận, lười nhắc trang bức. Cổ sư huynh ngươi thật lợi hại. Diệp Tiểu Tô mặt cười có chút không nhận phân phớt, vô luận loại nào tùy cảnh, ngươi luôn có thể biến nguy thành an. Không sai, ta chính là lợi hại như vậy. Không nói gạt ngươi, này tất cả đều đang ta trong kế hoạch. Cổ Trường Thanh rất tán thành gật đầu nói, bây giờ các nơi định pháp thành bên trong tu sĩ đã trở thành tế phẩm, nghĩ đến luyện hóa Hồng Đạo Cung cũng đến thời khắc tối hậu. Đi thôi, đi sông Tinh Mẫu đầu nguồn. Tuân mệnh. Mọi người gật đầu. Diệp Tiểu Tô thu hồi cái kia có chút ánh mắt sùng bái, rất nhanh kiên tâm khống chế phi thuyền hướng về Cổ Trường Thanh chỉ phương hướng kích xạ mà đi. Trên đường đi, mọi người gặp không ít trùng triều, thú triều. Những cái này dị trùng, dị thú dai cảm thấy phương thế giới này biến đổi lớn, đã bắt đầu trở nên điên cuồng. Nếu không có trên phi thuyền khắc họa phục ma trường sinh trận, khiến cái này dị thú, dị trùng bản năng né tránh, mọi người sợ là cũng khó có thể thuận lợi đến sông Tinh Mẫu bên cạnh. Đại ca, pháp bảo ngay sông Tinh Mẫu chung quanh là sụp đổ thời gian pháp tắc. Tuy tiện tiến đến, nguy hiểm cực lớn. Bất luận cái gì pháp tắc sụp đổ, đối với mọi người mà nói cũng là không nhỏ sát cơ, hiểu thế gian pháp tắc sụp đổ, đối với mọi người mà nói thì là tuyệt cảnh. Hơn nữa, sông Tinh Mẫu cực kỳ đặc thù, sông Tinh Mẫu chung quanh pháp tắc bạo động mạnh hơn nhiều khu vực khác pháp tắc bạo động. Này phiên bản đơn giản hóa phục ma trường sinh trận, chưa chắc có thể ngăn chặn sông Tinh Mẫu chung quanh thời gian pháp tắc. Đi trước đầu nguồn. Cổ Trường Thanh không có nhiều lời. Rất nhanh, phi thuyền cách đầy đủ khoảng cách, theo nước sông Tinh Mẫu chạy phương hướng ngược kích xạ. Mỗi qua bao lâu, cấm không chi lực xuất hiện, phi thuyền dừng lại. Bất quá mọi người khoảng cách đầu nguồn đã không xa. Một đám tu sĩ do dự không tiến. Lúc này tình huống đã không phải là bọn họ có thể giải quyết. Trên thực tế, bọn họ tại tinh giới bên trong cũng xác thực không có biện pháp cho Cổ Trường Thanh cái gì trợ giúp. Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ, những tu sĩ này bên trong kém cỏi nhất cũng là thiên vị thần linh, đại đa số cũng là đế chủ cường giả, còn có một chút thánh cảnh tu sĩ. Đây đối với lúc này Cửu U Thành mà nói, tuyệt đối là không tầm thường chiến lược. Nếu là chết ở chỗ này, không khỏi quá thua thiệt. Muốn bảo trụ những tu sĩ này mệnh, vẫn là muốn đem bọn họ thu nhập tinh hồng thế giới bên trong. Chỉ là đang nơi này mở ra tinh hồng thế giới. Cổ Trường Thanh nhìn xem tiếp cận phá toái thế giới, âm thầm nhíu mày, cuối cùng vẫn quyết định mở ra tinh hồng thế giới. Như thật có vấn đề gì, dẫn đến phương thế giới này sụp đổ cũng không sao, hắn không tin cái kia phía sau đại năng không xuất thủ ổn định phương thế giới này. Lúc này đối phương so với hắn còn muốn hy vọng phương thế giới này an toàn. Kèm theo tinh hồng huyết môn chậm rãi mở ra, tinh hồng thế giới bên trong huyết mục pháp tắc bản nguyên lập tức cùng phương thế giới này pháp tắc bản nguyên đối chọi tương đối. Nếu là ở ngoài giới, thế giới bình ổn, pháp tắc ổn định tình huống dưới, tinh hồng thế giới mở ra sẽ không khiến cho bất luận cái gì pháp tắc bản nguyên phản phệ. Nhưng là ở cái này bên trong, không được. Rầm rầm rầm. Cùng hỗn loạn vô cùng thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều pháp tắc phong bạo xuất hiện, chính là Cổ Trường Thanh bố trí phục ma trường sinh trận cũng bắt đầu không cách nào áp chế những cái này pháp tắc phong bạo. Toàn bộ thế giới bắt đầu bật nát, thiên khung phía trên xiềng xích cũng liên tiếp phá toái. Hồng Đạo Cung có linh tính đồng dạng bắt đầu bộc phát ra ngập trời khí tức, muốn tránh thoát luyện hóa hắn xiềng xích. Nhưng vào lúc này, ngũ đại định pháp thành đồng thời bộc phát ra xông phá chân trời to lớn cuộc sáng. Cuộc sáng chống trời, chui vào thiên khung bên trong. Nguyên bản muốn phá toái thế giới bắt đầu ổn định lại. Cổ Trường Thanh lúc này đem một đám tu sĩ thu nhập tinh hồng thế giới bên trong. Coi hắn ra hiệu Diệp Tiểu Tô tiến vào bên trong thời điểm, Diệp Tiểu Tô lại kiên định lắc đầu, ta là võ đạo thể, pháp tắc chấn động đối với ta ảnh hưởng cũng không có mạnh như vậy. Có ngươi trận văn yếu bớt pháp tắc bạo động, ta có thủ đoạn chống lại cái kia mất khống chế thời gian pháp tắc. Không được, ngươi nhất định phải tiến vào tinh hồng thế giới bên trong. Cổ Trường Thanh chém sắc như chém bùn nói, ngươi nếu là ở nơi này đã xảy ra nguy hiểm, ta không còn mặt mũi đối với Diệp Thúc. Ta cũng không phải thủ hạ ngươi, ngươi không thể ra lệnh cho ta. Diệp Tiểu Tô cự tuyệt đạo, ngươi làm sao biết ta không thể cho ngươi trợ giúp? Quá nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ không trở thành ngươi vướng víu. Lại nói, ngươi đã đáp ứng ta, muốn để ta trước luyện hóa Hồng Đạo Cung. Ngươi tại Hồng Đạo Cung nơi đó cũng không có biện pháp mở ra cổ này có huyết mục pháp tắc bản nguyên thế giới. Diệp Tiểu Tô nói thẳng. Cổ Trường Thanh trầm mặc, không sai, ở chỗ này, hắn mở ra tinh hồng thế giới không có vấn đề. Nhưng nếu là tại Hồng Đạo Cung bên cạnh mở ra, hắn có thể sẽ bị pháp tắc gạt bỏ. Cho dù có thể phục sinh cũng vô dụng, chỉ cần mở ra tinh hồng thế giới cũng sẽ bị gạt bỏ. Bởi vì phương thế giới này lực lượng chân chính đều ở luyện hóa Hồng Đạo Cung. Nếu không, lấy Cổ Trường Thanh tinh hồng thế giới, căn bản gánh không được phương thế giới này pháp tắc xâm nhập. Đáp ứng Diệp Tiểu Tô sự tình, Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nếu là không cho Diệp Tiểu Tô đi theo, như vậy Diệp Tiểu Tô liền không khả năng thu hoạch được luyện hóa Hồng Đạo Cung cơ hội. Mà hắn muốn rời khỏi, nhất định phải luyện hóa Hồng Đạo Cung. Đây cũng là độc chiếm bảo vật. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh gật đầu, tốt, ngươi muốn vạn phần cẩn thận. Diệp Tiểu Tô lộ ra nụ cười tự tin, ta, nhưng không có ngươi nghĩ kém cỏi như vậy. Ta là thiên mệnh. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nghĩ, trực tiếp còm Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng. Diệp Tiểu Tô hơi sững sờ, ngu ngơ nhìn xem Cổ Trường Thanh tay phải, tiếp lấy trên gương mặt hiện một vòng đỏ bừng. Không có gia cát tại, nơi này không gian pháp tắc lúc nào cũng có thể sẽ đem chúng ta truyền tống đi, dạng này an toàn hơn. Cổ Trường Thanh giải thích nói, hắn không phải loại kia chiếm tiện nghi người. Tiểu Tô tay nhỏ xúc cảm thật tốt. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, tay phải không tự giác vuốt vuốt. Diệp Tiểu Tô lúc này mặt cười đỏ bừng, nhìn không được trừng Cổ Trường Thanh một chút. Nhưng cũng không nói gì thêm, mà là tùy ý Cổ Trường Thanh lôi kéo nàng hướng về sông Tinh Mẫu kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh không biết này Hồng Đạo Cung lúc nào sẽ bị triệt để luyện hóa. Có lẽ một tháng, có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm. Hiểu lần này luyện hóa Hồng Đạo Cung cùng lúc trước luyện hóa tạo hóa bảo vật khác biệt. Trước đó dựa vào béo bảo, vài phút để cho tạo hóa bảo vật nhận chủ. Lần này, Hồng Đạo Cung đã bị phong tỏa luyện hóa, cho dù nguyện ý nhận Cổ Trường Thanh làm chủ cũng vô dụng. Hắn nhất định phải gặp phải này thiên địa đại trận luyện hóa tạo hóa bảo vật tốc độ, sớm đem Hồng Đạo Cung hoàn toàn luyện hóa. Còn muốn đem đối phương lạc ấn nguyên một đám khứ trừ. Trên thực tế, hắn luyện hóa tiến độ đã xa xa lạc hậu, cái này sẽ là một trận gian khổ đánh giằng co. Tiếp cận sông Tinh Mẫu, Cổ Trường Thanh trước tiên cảm nhận được khủng bố thời gian pháp tác chấn động. Hắn khắc họa ở chung quanh phục ma trường sinh trận trận văn cũng bắt đầu nhận mãnh liệt trùng kích. Càng đến gần sông Tinh Mẫu, cổ này trùng kích càng mạnh. Cổ Trường Thanh dừng bước lại, trong mắt tinh mang lấp lóe. Thời gian pháp tác trôi qua tuổi thọ, chính là hắn tuổi thọ. Hắn tu đạo không đến 300 năm, đã là nhất tinh dục thần. Hắn tuổi thọ tại dục thần chi cảnh thuộc về cực kỳ tuổi trẻ một loại, tuổi thọ có rất nhiều. Hiểu, hắn cũng vô pháp vững tin bản thân tuổi thọ có thể hay không chịu được. Lần thứ nhất, Cổ Trường Thanh có chút chần chờ. Hiểu rất nhanh, hắn tay phải cầm du đề có chút dùng sức, đem hắn tay nắm lấy. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, Diệp Tiểu Tô thiển thiển cười một tiếng, sư huynh sẽ không sợ à. Cái kia Hồng Đạo Cung ta coi như không khách khí rồi. Nói đùa cái gì, ta sợ. Ha ha, ta sợ đồ vật trên đời này còn không có. Cổ Trường Thanh lúc này hào khí nói, tiếp lấy dứt khoát kiên quyết hướng đi nước sông Tinh Mẫu. Diệp Tiểu Tô hai mắt hiếp thành hình trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng kiều hanh, sạch sẽ sẽ thổi, sợ đồ vật có thể nhiều, ta xem ngươi liền sợ cha ta. Bất quá, vì tu hành, cũng thực sự là liều mạng. Quanh, phục ma trường sinh trận trận văn tại khủng bố thời gian trận pháp trung kích phía dưới ầm vang phá toái. Cổ Trường Thanh sớm có sở liệu, Tiên đạo cấp bậc Phục Ma Trường Sinh trận rất khó ngăn chặn nơi đây pháp tắc bạo động. Đối với loại này pháp tắc bản nguyên, hắn chỉ có thể dựa vào bản nguyên cựu u chi lực ngăn cản. Đây là hắn duy nhất có thể cầm ra cùng pháp tắc bản nguyên chống lại lực lượng. Ánh mắt đảo qua Diệp Tiểu Tô, Cổ Trường Thanh lúc này toàn lực vận chuyển cựu u chi lực. Thần bí quỷ văn tại hắn trên trán câu lên, cuối cùng hình thành một đóa nở rộ màu đen hoa sen. Hoa sen nở rộ, Cổ Trường Thanh hai mắt lập tức biến thành xích hắc chi sắc, một cổ đủ để chống lại pháp tắc bản nguyên cựu u pháp tắc tại hắn cùng Diệp Tiểu Tô bên người vần quanh. Cựu u quỷ thể mở. Trong một chớp mắt, Cổ Trường Thanh trở nên âm khí âm u. Diệp Tiểu Tô nhìn xem Cổ Trường Thanh cải biến, nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng biết rõ Cổ Trường Thanh nắm giữ cựu u chi lực, nhưng không nghĩ đến Cổ Trường Thanh đối với cựu u chi lực chưởng khống đã đạt tới loại tầng thứ này. Giờ phút này Cổ Trường Thanh cho nàng một loại cực kỳ cảm giác đặc biệt, tựa hồ tất cả sinh cơ, tất cả tình cảm đều ở Cổ Trường Thanh trên người biến mất. Nàng biết rõ Cổ Trường Thanh có ba loại trạng thái quỷ dị, loại thứ nhất lôi đình vụ thể, hóa lôi hải làm ranh giới, hóa hạo nhiên vì thương, tru tận tà ma, cương trực công chính. Loại thứ hai ma khí phụ thể, ghi ngã độc tôn, ngạo thị thiên hạ. Lúc này là loại thứ ba, quỷ khí phụ thể, tước đoạt sinh cơ, tước đoạt tình cảm, như là người chết, quỷ dị thần bí. Mỗi một loại hình thái Cổ Trường Thanh cho Diệp Tiểu Tô cảm giác cũng khác nhau. Hiểu, nhưng cũng có một loại điểm giống nhau, cái kia chính là cường đại. Cuối cùng là công pháp gì? Vì sao lấy nàng võ đạo thể đều không thể phục khắc? Quanh, cựu u hắc long vần quanh, không ngừng cùng chung quanh thời gian pháp tác chống lại, Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút khó coi. Hắn mặc dù sơ bộ chặn lại thời gian pháp tác, thế nhưng là đối với thần lực tiêu hao quá lớn. Lấy ra một cái đan dược ném vào trong miệng. Bổ sung thần lực vẫn như cũ xa xa đuổi không kịp tiêu hao. Tiếp tục như vậy, căn bản không được. Theo dòng nước nhìn về phía thiên khung, Cổ Trường Thanh sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, một đạo to rõ phượng minh vang lên. Chung quanh thời gian pháp tác tại phượng minh phía dưới trở nên yên tĩnh rồi không ít. Cổ Trường Thanh đột nhiên phát hiện mình thần lực tiêu hao trên phạm vi lớn yếu bớt. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Diệp Tiểu Tô. Chỉ thấy Diệp Tiểu Tô tay phải hai ngón khép lại, đặt ở môi đỏ trước đó, trên trán, từng đạo thần bí lạc ấn giăng khắp nơi. Ánh mắt đảo qua Cổ Trường Thanh, Diệp Tiểu Tô kiêu ngạo nói, cha ta thế nhưng là toàn năng vương tọa. Ta là võ đạo thể, đương nhiên cũng là như thế. Đem tất cả pháp tắc dung hợp thành thời gian pháp tắc, dựa vào võ đạo thể ta có thể làm tới trình độ nhất định áp chế nơi này pháp tắc bản nguyên chi lực. Lợi hại không? Hì hì. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô mặt cười tái đi, vội vàng chép miệng. Nhanh uy điểm đang dược, ta thần lực tiêu hao quá lớn. Cổ Trường Thanh nhịn không được mỉm cười, tiện tay một cái đang dược ném cho Diệp Tiểu Tô. Có thể mở ra âm dương đỉnh, hắn đã sớm phục chế đại lượng đang dược đặt ở trên người. Diệp Tiểu Tô hé miệng, đang dược theo hình thành một đường tia chui vào Diệp Tiểu Tô trong miệng. Cổ Trường Thanh lại là ném ra không ít đang dược rơi vào Diệp Tiểu Tô tiên bào trong tay áo. Đang dược bổ sung thần lực không cách nào hoàn toàn bù đắp ta tiêu hao. Ta nhiều nhất có thể chống đỡ nửa canh giờ. Diệp Tiểu Tô cấp ra thời gian. Nửa canh giờ, Cổ Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chui vào thiên khung Trường Hà, lúc này không có ở đây do dự, lôi kéo Diệp Tiểu Tô bước vào sông tinh mẫu bên trong. Ào ào ào, nước sông trùng kích, lực lượng to lớn vượt qua Cổ Trường Thanh tưởng tượng. Ở loại tình huống này dưới đi ngược dòng nước, cực kỳ khó khăn. Nếu là ở loạn không ngày, sông tinh mẫu là hướng lên trời khung chạy xiết, cổ lực lượng này không tính là gì. Có thể giờ phút này lại là lực cản. Nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, Cổ Trường Thanh cũng không khả năng lựa chọn thời gian này đi sông tinh mẫu đầu nguồn. Cũng may, đến sông tinh mẫu về sau, nơi này không gian pháp tắc tựa hồ phi thường ổn định, sẽ không đem bọn họ tùy cơ truyền tống. Vũ cực khu vận chuyển, vạn pháp quy nhất. Vạn pháp quy nhất cùng võ đạo thể năng lực cùng loại, có thể đem mặt khác pháp tắc chuyển hóa là một loại pháp tắc, từ đó tăng lên trên diện rộng loại này pháp tắc. Trong tay mình kiểu cầm nắm là càng nhiều, vạn pháp quy nhất càng mạnh. Loại năng lực này, Cổ Trường Thanh cực kỳ ít sử dụng. Không có cách nào thực lực của hắn quá mạnh. Quy nguyên, hàng băng pháp tác. Băng phong. Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống, hàng băng chi lực lập tức bao phủ toàn bộ sông tinh mẫu. Sau một khắc, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, vô tận hàng băng chi lực hướng về sông tinh mẫu lan tràn. Uy, hàng băng pháp tác không phải như vậy dùng. Diệp Tiểu Tô cảm thụ được chung quanh hàng băng, nói ra. Tiếp theo, Diệp Tiểu Tô một tay kết ấn. Không gian pháp tác cực kỳ ổn định, nhưng là Diệp Tiểu Tô biểu thị nàng không cần hai tay kết ấn. Không phải bởi vì nàng ưa thích tay trong tay. Thần thông, băng phong quốc độ. Quanh. Lấy hai người làm trung tâm, chạy xiết sông lớn lấy cực nhanh tốc độ băng phong, đồng thời, hai cái băng phượng đi ngược dòng nước, những nơi đi qua, nước sông dây đông kết. Tốc độ nhanh chóng, pháp tắc mạnh, viễn siêu Cổ Trường Thanh hằng băng pháp tắc. Trên thực tế, Diệt Tiểu Tô đối với Hàn Băng Pháp tắc lý giải cùng Cổ Trường Thanh cũng thuộc về cùng một cái cấp độ. Cha ta am hiểu nhất thần pháp một trong Vạn Lý Băng Phong. Ta dựa vào võ đạo thể cùng cha chỉ điểm, tự chế băng phong quốc độ. Chính là tố thần cường giả, ta cũng có thể lập tức băng phong. Học xong sao? Diệp Tiểu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Ngưng Tụ băng phượng tài chạy xiết ngàn mét sau bật nát. Nàng thần lực không đủ để toàn lực hành động, chủ yếu vẫn là vì đem một chiêu này giao cho Cổ Trường Thanh. Nàng là biết rõ, Cổ Trường Thanh có được năng lực đặc thù, có thể phục khắc thần thông, thần pháp. Nàng một chiêu này cũng ra tay với Cổ Trường Thanh, cho nên Cổ Trường Thanh vũ cực mạch có thể đem nó hoàn chỉnh phục khắc. Cổ Trường Thanh có chút nhắm mắt, rất nhanh sơ bộ nắm giữ băng phong quốc độ. Nhưng mà cho dù dựa vào vũ cực cốt, hắn cũng vô pháp nắm vững băng phong quốc độ đệ nhị cảnh. Hiển nhiên, thời gian dài chưa từng tăng lên vũ cực thần thể đã không có cách nào tại thần vực tung hoành. Hắn cần ngưng tụ vũ cực tâm, chỉ có như thế mới có thể làm được lập tức phục khắc đẳng cấp cao thần thông, thần pháp. Hiểu cho dù sơ bộ nắm vững, cũng đủ rồi. Một tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh tại hắn chung quanh, hàng băng phong bạo xoay tròn. Tiếp theo, hai đầu to lớn băng long hội tụ. Đi. Cổ Trường Thanh hai ngón khép lại, kêu là nói. Quanh. Sông long gào thét, hướng về phía trước Trường Hà đánh tới. Cổ Trường Thanh lôi kéo Diệp Tiểu Tô đạp băng mà lên, hướng lên trời khung chạy bắn. Hai người tốc độ rất nhanh, hắn tạo nên hàng băng không chỉ có phải sóng dòng nước trung kích, còn muốn chống đỡ pháp tắc bạo động. Nếu không có cái này thần thông đủ mạnh mẽ, Hàn Băng sớm đã phá toái. Hiểu cái này cũng đại biểu này Cổ Trường Thanh muốn một mực trút vào thần lực, duy trì lấy Hàn Băng không nát. Long ngâm trung trời, gào thét thiên khung, hai bóng người bước lên trời, theo long mà đi. Những nơi đi qua, giai thành băng phong quốc độ. Hiểu rất nhanh, pháp tắc bạo động chi lực tăng cường, băng long lực lượng đồng dạng đạt tới cực hạn, ầm vang phá toái. Không có băng long mở đường, dòng nước rơi xuống, cực hạn con đường bắt đầu vỡ vụn. Cổ Trường Thanh con ngươi màu đen bên trong từng đạo thần văn giăng khắp nơi. Vô cực huyễn diệt tam trọng đồng, mở. Thuấn phát thần thông, băng phong quốc độ. Băng long xuất hiện lần nữa, tiếp tục chạy xiết mà lên. Chạy xiết ngàn mét, ầm vang phá toái, pháp tắc bạo động lần nữa tăng cường. Càng đến gần đầu nguồn, thế giới chi lực càng cường đại. Đồng dạng, đi càng xa, Cổ Trường Thanh muốn duy trì hàng băng con đường tiêu hao thần lực cũng càng nhiều. Lại một lần nữa thuấn phát băng phong quốc độ, Cổ Trường Thanh một tay kết ấn. Bốn cái cuồn cuộn băng long hội tụ thiên khung, xông phá pháp tắc bạo động phong tỏa, nghịch thiên mà lên. Hai người tiếp tục chạy vội. Mấy ngàn thước về sau, tứ long vỡ vụn. Pháp tắc bạo động lực lượng dung nhập nước sông Tinh Mẫu bên trong, trong lúc nhất thời, phía trước hàng băng chi lực phi tốc tan tác. Đồng thuật phát động, hai đầu băng long xuất hiện, ngăn cản pháp tắc nước sông trùng kích. Hiểu băng long lấy cực kỳ khủng bố tốc độ phá toái. Cổ Trường Thanh thần lực trong cơ thể đã không cách nào duy trì bốn cái băng long sánh vai cùng. Một cánh tay ngọc ngã vào Cổ Trường Thanh trước mặt, đối lên Cổ Trường Thanh một tay ấn quyết. Cổ Trường Thanh nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, Diệp Tiểu Tô mặt cười trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn lại túi, cùng béo bảo đồng dạng. Lại là không biết đã ăn bao nhiêu đan dược ở trong đó. Cổ Trường Thanh tay trái cùng Diệp Tiểu Tô tay phải bắt đầu phối hợp kết ấn. Nhất long nhất phượng hội tụ, long ngâm phượng minh, nghịch thiên mà lên. Bạo liệt nước sông trong nháy mắt yên tĩnh. Thiên khung phía trên quỷ dị sương mù tiêu tan, long phượng chi lực hung hăng đụng vào đầu nguồn mấy cái xiên xích phía trên, nổ bể ra đến. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô nhìn nhau, đều lộ ra một tia mừng rỡ. Này sông Tinh Mẫu kéo dài vô cùng, chính là Cổ Trường Thanh, cũng tiếp cận kiệt lực, kém chút thất bại trong gang tấc. Cũng may Diệp Tiểu Tô cũng không phải thường nhân, thần lực trong cơ thể sự mênh mông, viễn sư phụ thông dục thần. Nếu không, dựa vào Cổ Trường Thanh một người, sợ là muốn thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên tài năng tới đây. Hắn huyết mạch tại khôi phục sinh mệnh bản nguyên phương diện phải kém rất nhiều. Đến lúc đó sẽ còn ảnh hưởng luyện hóa Hồng Đạo Cung. Hai người rất nhanh mượn nhờ hàng băng nhảy đến xiềng xích phía trên. Đến nơi này, tất cả pháp tắc phong bạo tất cả đều biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh đình chỉ kéo dài đưa vào thần lực, phía dưới hàng băng phá toái, tiếp lấy hóa thành nguyên một đám to lớn khối băng hướng về phía dưới rơi xuống. Không cần khống chế hàng băng về sau, Cổ Trường Thanh thần lực trong cơ thể lấy tốc độ kinh khủng khôi phục. Liên tiếp ném hai thanh đan dược để vào trong miệng, Cổ Trường Thanh nghỉ ngơi sau khi nhìn về phía xiềng xích cuối cùng khủng bố trường cung. Hồng Đạo Cung. Cổ Trường Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, tiện tay một chiêu, phá tiên tiện xuất hiện trong tay hắn. Trong một chớp mắt, phá tiên tiện không tiếp nhận khống chế rung động. Cùng lúc đó, Hồng Đạo Cung đối với Cổ Trường Thanh tán phát cực kỳ thân thiết ý chí. Nếu là ngày thường, tạo hóa bảo vật nhận chủ còn muốn dựa vào béo bảo. Có thể hôm nay, này Hồng Đạo Cung lại là thật muốn nhận ta làm chủ nhân. Cổ Trường Thanh cảm khái nói, ngược lại nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, Tiểu Tô, ngươi nắm phá tiên tiện tiếp cận Hồng Đạo Cung. Diệp Tiểu Tô lúc này sững sờ, tuy nói ngươi là phá tiên tiễn chủ nhân, nhưng là phá tiên tiễn dù sao không phải là hoàn chỉnh tạo hóa bảo vật, không thể tự hành nhận chủ. Nếu là ta mang theo vật này đi qua, Hồng Đạo Cung đối với ta cũng biết có rất mạnh tính khuynh hướng. Ngươi sẽ không sợ ta luyện hóa Hồng Đạo Cung. Ngươi nếu luyện hóa Hồng Đạo Cung, đó là ngươi bản sự. Ta Cổ Trường Thanh ngược lại còn không đến mức như thế ích kỷ. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Hồng Đạo Cung là Diệp Tiểu Tô phát hiện, con đường đi tới này, nếu không có Diệp Tiểu Tô, hắn cũng rất khó lại tới đây. Vốn liền đáp ứng Diệp Tiểu Tô trước luyện hóa, Cổ Trường Thanh không đến mức lật lọng. Như Hồng Đạo Cung thật nhận Diệp Tiểu Tô làm chủ, đem phá tiên tiễn cho Diệp Tiểu Tô chính là, hắn tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Dù sao Diệp Phàm biết rõ sau chuyện này, nhất định phải đem lượng lớn tài nguyên đền bù tổn thất hắn. Cho nên, Cổ Trường Thanh căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ lỗ vốn. Diệp Tiểu Tô nơi nào có Cổ Trường Thanh nhiều như vậy tâm cơ, bình tĩnh mà xem xét, chính là nàng đối mặt tạo hóa bảo vật thời điểm, cũng cực kỳ tâm động. Cổ Trường Thanh có thể như thế đợi nàng, muốn nói không cảm động đó là giả. Chớ có nhìn thiên đế môn người đồng lứa đối với nàng đều là lửa nóng truy cầu. Nhưng nếu là đối mặt lúc này tình huống, không có khả năng có người có thể làm đến Cổ Trường Thanh rộng lượng như vậy. Nắm chặt phá tiên tiện hướng đi Hồng Đạo Cung. Rất nhanh, Diệp Tiểu Tô liền cảm thấy Hồng Đạo Cung đối với nàng thân thiện. Trần trần tạo hóa đạo vận tràn vào trong cơ thể nàng, trước tiên liền cảm giác được ngũ hành châu lưu lại đạo vận cùng song vương thể bản nguyên đạo vận. Lập tức, Hồng Đạo Cung tự hồ có nhân tình cảm giác đồng dạng, vô tận quang mang dung nhập Diệp Tiểu Tô thể nội. Cổ Trường Thanh hai mắt trợn to, sau một khắc nhịn không được âm thầm cô, a thông suốt, trăng bức trăng qua, Hồng Đạo Cung thật muốn nhận Diệp Tiểu Tô là chủ. A, Hồng Đạo Cung, phản đồ a. Ta tạo hóa bảo vật a. Cổ Trường Thanh ở trong lòng gầm thét lên. Thương linh thể chính là thiên địa thuần túy nhất lực lượng vật dẫn. Tạo hóa bảo vật sinh tại thiên địa, đối với thương linh thể thân hợp cực cao. Nhưng ngươi không đem phá tiên tiễn giao cho Diệp Tiểu Tô, Hồng Đạo Cung sẽ bởi vì phá tiên tiễn nguyên nhân lựa chọn ngươi. Có thể ngươi giao cho Diệp Tiểu Tô về sau, Hồng Đạo Cung rất có thể sẽ lựa chọn thương linh thể. Ngươi cùng Diệp Tiểu Tô liền giống với một bàn mỹ vị món ngon cùng một đống phân. Ngươi mẹ nó ví dụ có thể hay không bình thường một chút? Ta không có nói sai à, Hồng Đạo Cung cùng bọn ta Hồng Mông Chí Bảo khác biệt. Hồng Mông Chí Bảo đản sinh tại Hồng Mông, mà Hồng Đạo Cung đản sinh tại Hỗn Độn Đại Thế Giới. Ngươi trong huyết mạch có huyết mục pháp tắc bản nguyên tồn tại, sợ dĩ phải bị những bảo vật này bài xích. Dựa vào, ngươi sao không nói sớm? Đây không phải nhường ngươi trang bức. Cổ Trường Thanh khẽ thở dài một cái, nghĩ nghĩ, ngồi ở xiềng xích phía trên, thôi, cái gì của ta thì sẽ là của ta, không phải của ta thì cưỡng cầu cũng không được. Vật này cho Tiểu Tô cũng là không tính bôi nhỏ phá tiên tiện uy danh. Diệp Thúc biết được về sau, nghĩ đến cũng sẽ cho ta đầy đủ tài nguyên xem như đền bù tổn thất. Tất nhiên Tiểu Tô có thể luyện hóa vật này, ta liền cho nàng hộ đạo chính là. Cổ Trường Thanh đang tại béo bảo nói chuyện phiếm thời khắc, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Cổ Trường Thanh hoàng hồn, nhìn về phía gần trong gang tức Diệp Tiểu Tô, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đáng giận Hồng Đạo Cung, thậm chí ngay cả ta vương thể đều không đồng ý. Chờ sau khi trở về, ngươi muốn đem vật này lấy ra, ta nhất định muốn ta ba hảo hảo trừng trị nó. Diệp Tiểu Tô trên gương mặt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, tiếp lấy đem phá tiên tiễn giao cho Cổ Trường Thanh. Bản thần nữ còn không muốn nó đây, xấu như vậy cung. Cổ Trường Thanh ngu ngơ tiếp nhận phá tiên tiễn, nhịn không được nói, ta xem cái kia Hồng Đạo Cung rõ ràng đã tiếp nhận ngươi. Ta làm sao biết, ta cũng cảm giác nó tiếp nhận ta. Thế nhưng là ta luyện hóa thời điểm nó lại bài xích ta. Coi như vậy đi, tính bản thiên mệnh suối quẩy rồi. Diệp Tiểu Tô ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, ta xem cái kia Hồng Đạo Cung đã nhanh muốn bị luyện hóa xong rồi, ngươi không dành thời gian đi luyện hóa lời nói, coi như không có cơ hội. Đến lúc đó ngươi chết ở chỗ này thì cũng thôi đi, ta làm sao bây giờ? Ta đây cũng không phải là thân ngoại hóa thân a. Cổ Trường Thanh nắm chặt phá tiên tiễn, lúc này vội vàng hướng đi Hồng Đạo Cung, hiểu đi thôi một nửa, nhịn không được quay đầu lại nói, ngươi không phải là đem vật này nhường cho ta a? Nói đùa cái gì? Đây chính là Hồng Đạo Cung ai? Ngươi thật kiêu ngạo, ta sẽ đem vật này tặng cho ngươi. Ha ha, cũng là. Cổ Trường Thanh ha ha nói, tiếp lấy cao hứng chạy về phía Hồng Đạo Cung. Diệp Tiểu Tô nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, lộ ra vui vẻ nụ cười, âm thầm thì thào, bản thần nữ mới khinh thường tài đoạt ngươi đồ đâu. Ừ, có đôi lời nói thế nào? Giữa dân tranh lợi, ừ, ta chính là cái kia vương triều công chúa, ngươi chính là tiểu lão bách tính. Ai nha, ta đây cao quý ra đời u. Một bên tự lẩm bẩm, Diệp Tiểu Tô tùy ý quan sát đến chung quanh. Nghĩ nghĩ, vẫn là đến gần rồi Cổ Trường Thanh một chút. Cổ Trường Thanh cực kỳ thuận lợi bắt đầu luyện hóa Hồng Đạo Cung. Kèm theo tạo hóa đạo vận đem Cổ Trường Thanh triệt để vây quanh, chung quanh mọi thứ đều lâm vào trong an tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian nửa năm, thoáng qua tức thì. Một ngày này, Nhắm mắt, Diệp Tiểu Tô bỗng nhiên mở hai mắt ra, có thể tu luyện. Thiên địa lực lượng hướng về nàng hội tụ mà tới, sụp đổ thế giới trở nên bình tĩnh vô cùng. Từng đầu xiềng xích giống như thương long đồng dạng, hướng về phía dưới kéo dài vô hạn. Diệp Tiểu Tô có thể cảm giác được một cổ cường đại lực lượng đang tại quấy nhiễu phương thiên địa này. Thế giới phá toái phản phất bị theo tạm dừng khóa, càng giống là người sắp chết hồi quang vạn chiếu. Sau một khắc, dưới tầng mây mới, cái kia từng đầu xiềng xích phía trên xuất hiện nguyên một đám dị thú. Cũng có xiềng xích phía trên bò đếm mãi không hết dị trùng. Những cái này dị thú, dị trùng theo xiềng xích hướng về Hồng Đạo Cung ai tại phương hướng phi tốc leo lên. Diệp Tiểu Tô ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, tiếp lấy đứng người lên. Trường kiếm chậm rãi xuất hiện ở trên tay phải, kèm theo Diệp Tiểu Tô chậm rãi đi ra. Chính cái Diệp Tiểu Tô kính tượng xuất hiện. Tiếp theo, 10 cái Diệp Tiểu Tô kính tượng thêm bản thể, phân biệt đi đến 10 đầu xiềng xích. Hống, dị thú leo đến xiềng xích phía trên, lúc này phát ra trung trời gào thét. Sau một khắc, dị thú hóa thành lưu quang phóng tới Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô không lùi mà tiến tới, trường kiếm lượn vòng, cực kỳ nguy cấp ngăn trở dị thú thú trảo, chân dài trên đá, đem dị thú đá bay. Tiếp lấy quỳ gối nhảy lấy đà, không trung hồi toàn cước, đem to lớn dị thú một cước đạp bay. Nơi đây cấm bay, chỉ cần đem dị thú đạp xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân hình rơi xuống, Diệp Tiểu Tô thân thể mềm mại ngồi xuống, né qua đầu thứ hai hộ phát dị thú. Một kiếm ném ra, từ phía sau lưng trút vào dạ thú thân thể, đồng thời, xiên xích phía trên xuất hiện 10 trường băng thứ, đem bị đau gầm rú dị thú thân thể đục xuyên. Giờ phút này, cái thứ ba dị thú đã tới gần. Diệp Tiểu Tô một tay chống đỡ xiên xích, một cái xách đầu gối trùng thiên, trọng trọng đụng vào dị thú cái cằm phía trên. Dị thú bay lên, cái bụng hướng về phía Diệp Tiểu Tô, Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng mở ra, một chưởng vỗ dưới. 10 trường thần lực cự chưởng xuất hiện hung hăng đập vào dị thú trên bụng. Dị thú rú thảm, hướng về đằng sau dị thú va chạm mà đi. Tiếp theo, Diệp Tiểu Tô cong chân vọt lên, rơi vào bên cạnh kính tượng trấn thủ xiềng xích phía trên. Bên cạnh kính tượng đã bị dị trùng bầy trùng hoàn toàn vây quanh. Kính tượng không phải thân ngoại hóa thân, chiến lược không nguyên tắc thể năm thành. Quanh, kiếm khí chém xuống, lập tức chém giết mấy chục đầu dị trùng. Kính tượng thoát khốn, tiện tay một kiếm ném về phía bản thể trước đó ở tại xiềng xích, tiếp lấy nhảy lên một cái, chân ngọc đạp ở trên trường kiếm, bay về phía đầu kia xiềng xích. Song phương vừa tiếp xúc với, chính là gay cấn chém giết. Diệp Tiểu Tô lấy lực lượng một người, quả thực là giữ được 4 phương 8 hướng kéo dài 10 đầu xiềng xích. Cổ Trường Thanh toàn lực luyện hóa Hồng Đạo Cung, cực tốc đuổi theo quỷ dị xiềng xích đối với Hồng Đạo Cung luyện hóa tiến độ. Tu hành không tuế nguyệt. Thời gian 5 năm vội vàng mà qua. 10 đầu xiềng xích dĩ nhiên bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Diệp Tiểu Tô đồng dạng tại xiềng xích phía trên ác chiến 5 năm. Nàng tu vi chưa từng tăng lên, lại mượn cơ hội cảm ngộ kỳ pháp, cũng là có thu hoạch. Mỏi mệt thời điểm liền dựa vào kính tượng ngăn cản, bản thân trở về nghỉ ngơi chốc lát. Cũng may trên xiềng xích mới không gian có hạn, nơi đây lại cấm bay, Diệp Tiểu Tô có thể làm đến một người đã đủ dự quan ải và người không thể khai thông. Dị thú, dị trùng ở nơi này 5 năm, không biết chết rồi bao nhiêu, toàn bộ thế giới dị thú dị trùng sợ là đều muốn bị Diệp Tiểu Tô chém giết hầu như không còn. Cứ việc dị trùng có khủng bố sinh sôi năng lực, nhưng là vừa mới ra đời dị trùng, nhưng không có thần linh chiến lược. Số lượng là nhiều, cũng vô pháp uy hiếp Diệp Tiểu Tô. Như vậy lại qua 5 năm, dị trùng, dị thú đã không có ở đây leo lên. Diệp Tiểu Tô đem cuối cùng một cái dị thú đá ra, có chút thở một hơi khí thô. Còn nói không quan tâm ta hỗ trợ. Không có ta, ngươi có thể an tâm luyện hóa Hồng Đạo Cung. Ngươi có thể đuổi kịp đối phương luyện hóa tiến độ. Mệt chết bản thần nữ. Diệp Tiểu Tô thầm nói, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Chỉ thấy thiên khung phía trên, một đạo khe hở chậm rãi bị xé mở. Khe hở bên ngoài là một lão giả thông thiên pháp tướng. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô, tiếp lấy vung tay lên. Vô số khôi lỗi từ khe hở bên trong rơi xuống. Cổ Trường Thanh, ngươi thiếu nợ ta. Diệp Tiểu Tô có chút kiêu mi, tiếp lấy hướng về phía cái trán một điểm, cấm thuật đường vân chậm rãi xuất hiện. Khôi lỗi rất mạnh, đã tiếp cận phương thế giới này có thể cho phép thực lực cực hạn. Mặc dù Diệp Tiểu Tô thực lực mạnh mẽ, địch như ta ít phía dưới, vẫn như cũ rơi vào dưới phân. Kính tượng bị không ngừng đánh nát, Diệp Tiểu Tô dựa vào vương thể hóa thân miễn cưỡng duy trì. Diệp Tiểu Tô cong ngón búng ra, vài giọt máu tươi rơi vào trong miệng nàng. Thể nội sinh mệnh thụ đạo vẫn có hạn, chữa thương phương diện không bằng trực tiếp uống máu. Đương nhiên, uống Cổ Trường Thanh huyết chữa thương hiệu quả là theo lần tính toán, nói cách khác uống liền có thể khôi phục, nhưng là không có lâu dài năng lực khôi phục. Sinh mệnh thụ đạo vẫn là hoàn toàn cùng nàng thân thể tương dung, loại này sinh mệnh lực khôi phục là kéo dài không ngừng. Hiệu quả càng kém có thể lý giải. Cấm thuật phản phệ phía dưới, Diệp Tiểu Tô nhịn đau không được hừ một tiếng. Cũng may có kinh nghiệm lần trước, lần này nàng thông minh rất nhiều, cấm thuật sử dụng cũng không cùng Cổ Trường Thanh như vậy cuồng mãnh. Rầm rầm rầm, xiềng xích phía trên, thân ảnh giao thoa, kiếm khí tung hoành. Như vậy đánh nhau kịch liệt một tháng, Diệp Tiểu Tô đem cuối cùng một cái khôi lỗi chém giết, trên thân thể mềm mại đã trải rộng vết thương. Nàng có chút bất lực ngồi ở, vết máu đã sớm đem nàng áo trắng hoàn toàn nhuộm đỏ. Diệp Tiểu Tô ngẩng đầu, nhìn xem khe hở phía sau cuồn cuộn pháp thân, trong mắt phượng tinh mang lấp lóe. Nàng phỏng đoán đối phương bở ra cái thông đạo này, đồng thời ném vào khôi lỗi với hắn mà nói cũng tất nhiên cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Nếu không, không có khả năng chi làm điểm ấy khôi lỗi tiến vào nơi này. Như vậy cũng tốt, những khôi lỗi này chiến lược xa xa không phải những cái kia bị áp chế tu sĩ cùng những dị thú kia dị trùng có khả năng đánh đồng với nhau. Chính là nàng, cũng không thể không sử dụng cấm thuật tài năng chém giết. Duy nhất một lần nhiều đến một chút, nàng liền muốn thôi động cửu trọng lạc ấn. Có thể cửu trọng lạc ấn quá cường đại, một khi xuất hiện, sẽ trực tiếp xé rách phương thế giới này. Đến lúc đó, Hồng Đạo Cung tất nhiên sẽ bỏ chạy. Cổ Trường Thanh tâm huyết cũng là trôi theo dòng nước. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô cắn môi đỏ, cưỡng ép đứng lên, khập khiễng đi đến Cổ Trường Thanh cách đó không xa. Cổ Trường Thanh cũng đã ở đây bên trong luyện hóa 5 năm. Hiểu Diệp Tiểu Tô không biết Cổ Trường Thanh còn cần luyện hóa bao nhiêu năm. Dù sao, đây là cùng đại năng cường giả cướp đoạt cơ duyên. Thời gian trôi qua, lại là 5 năm vội vàng mà qua. Trong thời gian này, cái kia đại năng cường giả không gián đoạn xé mở khe hở ném ra khôi lỗi. Bất quá bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, đối phương cũng vô pháp duy nhất một lần ném ra quá nhiều khôi lỗi. Diệp Tiểu Tô trạng thái càng ngày càng hỏng bét, nhưng như cũ đau khổ thủ hộ. Mà tại trong lúc này, cái kia đại năng cường giả từng dự định điều khiển nơi đây trận pháp đem Hồng Đạo Cung cướp đi. Hiểu thôn tinh thú trên trĩ, Hồng Đạo Cung bộc phát vô tận thần uy, cùng thôn tinh thú hợp tác, mạnh mẽ chống đỡ cái kia đại năng cường giả lực lượng. Cổ Trường Thanh càng là nhất cử bước vào tố thần cảnh, cưỡng ép ổn định Hồng Đạo Cung. Diệp Tiểu Tô biết rõ, này tất nhiên là Cổ Trường Thanh bản thể đột phá tu vi, đồng bộ thân ngoại hóa thân tu vi. Chỉ là, trừ bỏ cha nàng đạo sinh song tử, nàng vương thể hóa thân có thể làm được năng lượng thông dụng. Chưa từng thấy qua bản thể cùng thân ngoại hóa thân có thể tự do khống chế song phương tu vi công pháp nghịch thiên. Cha nàng đạo sinh song tử cần hấp thu cổ thần tinh huyết, thiên đế môn mặc dù có cổ thần tinh huyết, nhưng là toàn bộ thiên đế môn căn bản không có người thứ hai có thể hấp thu như thế nghịch thiên chi vật. Nàng vương thể hóa thân chính là vương thể độc hữu thủ đoạn, có loại này nghịch thiên năng lực cũng là có thể hiểu được. Hiểu Cổ Trường Thanh lại là như thế nào được như thế công pháp nghịch thiên. Có lẽ, nàng cũng cần phải đem vương thể hóa thân đặt ở một chỗ tu hành. Bất quá, vương thể hóa thân không cách nào khoảng cách bản thể quá xa, nếu là có thể tu hành đạo sinh song tử, dung hợp vương thể hóa thân lời nói, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là nàng không cách nào tu hành như thế công pháp nghịch thiên, nàng chịu không đổi cổ thần tinh huyết chi lực phản phệ. 10 năm trước đó, Cổ Trường Thanh vẫn là nhất tinh dục thần, bất quá 10 năm, hắn thân ngoại hóa thân trực tiếp biến thành tố phàm thần. Dục thần cảnh thế nhưng là chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Đáng sợ như thế khoảng cách, có thể thấy được Cổ Trường Thanh bản thể chiếm được hạng gì tạo hóa cơ duyên. Diệp Tiểu Tô có loại nhàn nhạt cảm giác bị thất bại, đối mặt Cổ Trường Thanh loại này yêu nghiệt, nàng cái kia vô địch tự tin cũng gặp không nhỏ đả kích. Hỗn độn thần khí trên trường kiếm quang mang đã ảm đạm vô cùng, 10 năm qua liên tục không ngừng chiến đấu, đã sớm để cho thanh trường kiếm này phá toái không chịu nổi. Diệp Tiểu Tô tu vi mặc dù chưa từng tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu lại tăng lên trên diện rộng, đối với kỹ pháp một đạo cảm hộ đã hoàn toàn đuổi kịp Cổ Trường Thanh. Đây cũng là song vương thể khủng bố, càng đánh càng mạnh. Này một tháng cuối cùng, khôi lỗi số lượng rõ ràng tăng lên trên diện rộng, hiển nhiên đối phương cũng cấp bách. Điều này đại biểu Cổ Trường Thanh luyện hóa Hồng Đạo Cung tiến độ khả năng đã vượt qua đối phương. Lúc này, Cổ Trường Thanh tuyệt không thể bị quấy rầy. Diệp Tiểu Tô tựa ở Hồng Đạo Cung một bên khác, ghé mắt nhìn thoáng qua khoanh chân nhắm mắt Cổ Trường Thanh về sau, phun ra một mụn máu tươi về sau, bấm tay hướng về phía trước. Thân ngoại hóa thân đi ra, thân lực hóa kiếm, mặt mũi lạnh khốc hướng về mới ra khôi lỗi kích xạ mà đi. Quanh, khủng bố quyền phong độ tung, Diệp Tiểu Tô thân ngoại hóa thân trường kiếm trong tay vỡ vụn, thân thể mềm mại chấn động, tiếp lấy miệng phun máu tươi, trọng trọng bay lên, tiếp lấy hung hăng nện ở Hồng Đạo Cung phía trên. Diệp Tiểu Tô ánh mắt ngưng tụ, tay phải nắm chặt, hướng đi tên kia mới ra khôi lỗi. Song vương thể, chính là bản tọa tung hoành thiên hạ vô tận tuế nguyệt, cũng chưa từng thấy qua. Trên người ngươi, còn có ngũ hành châu đạo vận. Ngươi chính là ngũ hành kiện thế nữ nhi a. Để cho Diệp Tiểu Tô kinh ngạc là lần này khôi lỗi lại có thể nói chuyện. Ngươi chính là trên vòng trời lão đầu kia. Diệp Tiểu Tô ngưng trọng nhìn trước mắt khôi lỗi, cái này khôi lỗi cho nàng cảm giác khác biệt. Cái này khôi lỗi tự hồ có thể mượn những cái này luyện hóa Hồng Đạo Cung xiềng xích lực lượng. Ở chỗ này, hắn cơ hồ là không thể chiến thắng. Đơn giản mà nói, phương thế giới này đối với lực lượng dễ dàng tha thứ cực hạn là cái gì, cái này khôi lỗi lực lượng chính là cái gì cấp độ. chính là Cổ Trường Thanh thức tỉnh, cũng chưa chắc có thể đánh bại đối phương. Những cường giả khác tại phương thế giới này là bị thế giới quy tắc áp chế. Mà đối phương ở chỗ này là mình chủ động nghênh hợp phương thế giới này quy tắc, đồng thời bản thân khống chế bản thân sức chiến đấu tại một cái tầng thứ kia. Trừ phi hủy đi phương thế giới này, nếu không trước mắt khôi lỗi tại phương thế giới này chính là vô địch. Lão đầu. Thú vị. Khôi lỗi nhân tính hóa lộ ra vẻ tươi cười, khách quan mà nói, ngươi xưng hô như vậy ta cũng không sai. Dù sao, ta kiện thế trước đó, cùng ngươi phụ thân cũng cùng nhau chiến đấu qua. Về sau ta kiện thế, cha ngươi cũng kiện thế. Nhưng là, bình thường mà nói, ngũ hành nên là trở về cổ thánh chi vị, hiểu trên thực tế cũng không có. Nghĩ đến, hắn hẳn là kiện thế hai lần. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn vậy mà tại một đời chưa từng đi tới hỗn độn đại thế giới liền vẫn lạc. Khôi lỗi đứng chắp tay, đạm thanh nói. Diệp Tiểu Tô sắc mặt có chút khó coi. Trước mắt tồn tại, dĩ nhiên là cùng nàng cha ngũ hành một đời kia cùng thời đại người. Mặc dù đối phương kiện thế, nhưng đối phương có trí nhớ kiếp trước. Này có thể quá đáng sợ. Chẳng lẽ người này kiện thế trước đó cũng là đỉnh cấp cổ thánh? Tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Vệ Trường Sinh, kiếp trước Hạo Vân Điện đệ tam điện điện chủ, từng cùng tứ đại cổ thánh cùng nhau chinh phạt chư thiên, chỉnh ép chí ám thời đại, đã từng cùng thiên địa cổ thánh cùng nhau ba lần giết vào thiên sứ chi thành. Kiếp trước vô duyên thiên đế, ta tự hành binh giải Lưu Trường Sinh đạo pháp, càng may mắn hơn tu hành Thái Huyền Âm Dương Lục, hỏi kiếp trước và kiếp này thức tỉnh luân hồi ký ức. Khôi lỗi đạm thanh nói, ta hiện tại tu vi là Nguyên Thiên Đế. Nguyên Thiên Đế. Diệp Tiểu Tô hai mắt có chút co rụt lại, so với nàng cha còn cường đại hơn. Cha nàng bây giờ cũng chỉ là Thương Thiên Đế thôi. Bất quá lấy nàng phụ thân chiến lược, Nguyên Thiên Đế cũng có thể vượt cấp chém giết. Thiên Đế cường giả a, vẫn là Nguyên Thiên Đế. Toàn bộ Bát Phương vũ trụ, Thiên Đế đều là đồ vật quý hiếm tồn tại. Ngươi là ngũ hành nữ nhi, ta không làm khó dễ ngươi, ngũ hành là đồ điên, tại ta chưa trưởng thành, ta không nguyện ý trêu chọc hắn. Vệ Trường Sinh đạm thanh nói, ta bây giờ có thể mở ra một cái thông đạo, ngươi cứ việc rời đi. Ha ha, lão đầu nhi, ngươi nói chuyện chính ngươi tin tưởng sao? Diệp Tiểu Tô nghe vậy không khách khí nói, ngươi là Hạo Vân Điện người, chẳng lẽ ngươi không biết Hạo Thiên cùng ta cha đã đối mặt sao? Hạo Thiên đại ca. Vệ Trường Sinh hơi sững sờ, tiếp lấy lắc đầu, ta kiện thế về sau cũng không lo lắng liên hệ đại ca bọn họ. Bất quá Hạo Thiên đại ca muốn nhằm vào ngươi cha, coi như cha ngươi là ngũ hành, không trưởng thành cũng đoạn vô sinh đường. Nghĩ đến, cửu trọng cổ thánh hẳn là xuất thủ. Cửu trọng gia gia đương nhiên xuất thủ, Hạo Thiên này, tên đại bại hoại sớm muộn cũng sẽ bị cha ta luộc da tróc thịt. Diệp Tiểu Tô nói ra, các ngươi Hạo Vân Điện không một cái thứ tốt, Hạo Thiên lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng thôi đi. Mà ngươi vì tạo hóa bảo vật, liền sáng tạo thế giới thôn tinh thú đều có thể hiến tế, ngươi còn là người sao? Tiểu nha đầu miệng lưỡi bé nhọn. Sáng tạo thế giới. Ha ha ha, thú vị a, thai nghén một phương tu sĩ có thể khu vực sinh hoạt, liền kêu là sáng tạo thế giới sao? Một cái mục nát không chịu nổi, dơ bẩn vô cùng thế giới sao? Tiểu nha đầu, ngươi căn bản không hiểu được cái gì là sáng tạo thế giới. Một cái chân chính thế giới, không có ở đây hỗn loạn, không có ở đây dơ bẩn, không có ở đây mục nát thế giới. Như thế thế giới, mới thật sự là sáng tạo. Mà ta tất cả, đều sẽ vì như thế sáng tạo phục vụ. Năm đó chí ám thời đại, một đám tu sĩ vì trấn áp hỗn loạn, không đi không được thánh cảnh con đường, chính là cửu trọng, cũng chỉ là thánh chủ. Mà tại thời đại kia về sau, nghênh đón thời đại mới, mới có nguyên một đám thiên đế xuất hiện. Ta luân hồi chuyển thế, chính là vì đi thiên đế con đường, chính là vì đạp vào cái kia cảnh giới mạnh nhất, trợ giúp ta đại ca sáng tạo chân chính thế giới. Mà không phải lúc này này hư giả sáng tạo. Vì như vậy đại nghiệp, tất cả hy sinh, cũng là đáng giá. Vệ Trường Sinh trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, ta đại ca nhằm vào ngũ hành, là vì trong tay hắn ngũ hành châu. Ngày hôm nay, ta lại gặp âm dương thánh chủ chuyển thế. Đây là cái gì? Đây mới là thiên mệnh sở quy. Hồng Mông Chí Bảo, vốn liền nên vì bọn ta sử dụng, chúng ta chỗ đi con đường, mới thực sự là sáng tạo con đường. Cổ Trường Thanh trước đó dùng âm dương kính phục chế, Hồng Mông khí tức lộ ra ngoài, giai tại Vệ Trường Sinh trong mắt, cho nên hắn biết rõ Cổ Trường Thanh chính là âm dương chuyển thế. Hồng Mông Chí Bảo sinh ra Hồng Mông, bọn chúng tuân theo duy trì Bát Phương vũ trụ bình thản sứ mệnh tồn tại. Bọn họ lựa chọn, tất nhiên là đối với lựa chọn. Thánh chủ cường giả vọng tưởng cưỡng ép luyện hóa Hồng Mông Chí Bảo, há có thể nói xuân thiên mệnh sở quy. Mà ngươi liền thánh chủ đều không phải là, coi như ngươi chiếm được âm dương kính lại như thế nào. Ngươi căn bản là không có cách luyện hóa âm dương kính, cho nên, ngươi làm sao đến thiên mệnh. Diệp Tiểu Tô đối chọi tương đối. Chỉ cần đem Bát Phương vũ trụ toàn bộ dung hợp thành một phương vũ trụ, làm sao đến bình thản hai chữ. Đây mới là giải quyết Bát Phương vũ trụ mâu thuẫn phương pháp tốt nhất. Tiểu nữ a, ta không cùng ngươi giải thích. Lúc này, ta cũng nói thật cho ngươi biết. Âm dương chuyển thế luyện hóa Hồng Đạo Cung tiến độ đã đuổi kịp ta. ta cũng định triệt hồi tất cả hiến tế thiên tỏa lực lượng. Dựa vào loại lực lượng này, cho dù ta bản thể không hàng lâm, lúc này cái này khôi lỗi cũng có thể đem bọn ngươi chém giết. Nếu không có sợ Hồng Đạo Cung bỏ chạy, ta bản thể hoàn toàn có thể đem phương thế giới này bật nát, đem hai người các ngươi chém giết. Vệ Trường Sinh không có tiếp tục cùng Diệp Tiểu Tô miệng chi tranh luận, mà là giật ra đề tài nói, lui một vạn bước nói, cho dù các ngươi thật luyện hóa Hồng Đạo Cung lại như thế nào. Rời đi phương thế giới này, tao ngộ ta bản thể, các ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Với ta mà nói, không ngoài đem Hồng Đạo Cung một lần nữa đánh vào này thôn tinh thú thể nội, lại hao phí vài vạn năm, mấy chục vạn năm đi luyện hóa Hồng Đạo Cung thôi. Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội rời đi, là bởi vì kiếp trước ta cũng từng theo Hồng Vũ hành chinh chiến tứ phương. Ta không muốn giết hắn đời sau thôi. Ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Ngươi là không muốn giết, vẫn là không dám giết. Diệp Tiểu Tô không chút khách khí hỏi lại. Vệ Trường Sinh cái kia khôi lỗi phía trên dĩ nhiên xuất hiện biểu tình biến hóa, sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi coi thật muốn bồi tiếp âm dương chuyển thế cùng nhau chết. Vệ Trường Sinh kêu lạnh, ta cũng không có giết hai người các ngươi dự định. Âm dương kính có khí linh, chỉ cần âm dương chuyển thế nguyện ý thuyết phục âm dương kính khí linh nhận ta làm chủ nhân, ta căn bản sẽ không giết các ngươi. Lão đầu nhi, ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải bởi vì ngươi có rất nhiều băn khoăn sao? Ngươi cảm thấy âm dương cổ thánh chuyển thế ở chỗ này, cửu trọng cổ thánh sẽ không nhìn chằm chằm nơi này sao? Ngươi hiến tế thôn tinh thú, hiến tế thế giới đến thỏa mãn tư dục. Một khi cửu trọng cổ thánh biết được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Ngươi há không phải biết thế giới này cũng không phải cửu trọng một tay che trời. Đại ca nhà ta thì sợ gì cửu trọng? Cửu trọng cổ thánh là mạnh, ta thừa nhận, chính là ta đại ca cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng là, cửu trọng muốn chưởng quản toàn bộ hỗn độn đại thế giới, muốn trấn áp các nơi huyết tuyền. Ngươi thật cho là cửu trọng không gì làm không được, có thể biết được tất cả thiên cơ. Ta đại ca chính là đấu không lại cửu trọng, nhưng cũng có thể che đậy người bên cạnh thiên cơ. Ta luân hồi thời điểm, ta đại ca liền dùng chí bảo tại trên người của ta lưu lại lạc ấn. Chính là cửu trọng cổ thánh, cũng vô pháp thăm dò ta tình huống. Cho nên, ngươi đừng muốn cầm những lời này hù ta. Tiểu nha đầu, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi đi, vẫn là không đi. Vừa nói, khôi lỗi phía trên cái kia khí tức khủng bố bắt đầu bộc phát. Diệp Tiểu Tô nghe vậy mà cười trầm xuống, ngược lại dứt khoát kiên quyết lắc đầu, muốn thương tổn cổ sư huynh, vậy thì từ ta trên thi thể bước qua đi thôi. Tốt, tốt, tốt. Giống như là ngũ hành loại, trọng tình trọng nghĩa, không sợ sinh tử. Chỉ là, cho dù ta chỉ có thể khống chế một bộ khôi lỗi, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Quanh. Khôi lỗi phất tay. Chung quanh thiên tỏa nhau nhau đình chỉ chuyển vận lực lượng đến Hồng Đạo Cung phía trên, chỉ là lấy cơ bản lực lượng khóa lại Hồng Đạo Cung phòng ngừa Hồng Đạo Cung bỏ chạy. Tuy nói hắn luyện hóa tiến độ đã bị Cổ Trường Thanh vượt qua, nhưng là chỉ cần hiện tại giết Cổ Trường Thanh, hắn vẫn như cũ có thể dựa theo trước đó tiến độ tiếp tục luyện hóa Hồng Đạo Cung. Một khi Hồng Đạo Cung bỏ chạy, không nói trước truy hồi Hồng Đạo Cung cần thời gian, chính là luyện hóa tiến độ cũng phải toàn bộ về không. Đây cũng là Vệ Trường Sinh bản thể không xuất thủ vỡ nát thế giới nguyên nhân. Đường nhìn âm dương kính so Hồng Đạo Cung không biết mạnh bao nhiêu, nhưng là cầm tới âm dương kính, hắn có thể không năng lực cưỡng ép luyện hóa, hiểu Hồng Đạo Cung lại là chân thực đồ vật. Thiên tỏa phía trên, lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng dung nhập Vệ Trường Sinh khôi lỗi thể nội, sau một khắc, Vệ Trường Sinh phóng tới Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô nghiến chặt hàm răng, kiếm khí tuấn thiên, không nhận bộ chút nào trung sát mà đi. Quanh, kiếm khí bị như bẻ cành khô vỡ nát, Diệp Tiểu Tô miệng phun máu tươi thân hình hóa lưu quang hướng phía sau bay đi. Thân ngoại hóa thân tiếp được bản thể, trực tiếp bị mang theo bay lên. Từng đạo kính tượng bay ra, liên tiếp rơi vào Diệp Tiểu Tô sau lưng, kèm theo liên tiếp oanh minh, một đám kính tượng tất cả đều phá toái. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vệ Trường Sinh kêu lạnh, trong tay hội tụ một chuôi trường mâu rời khỏi tay, lập tức bắn về phía Cổ Trường Thanh. Phốc, một bóng người rơi vào Cổ Trường Thanh phía trước, lấy thân thể ngăn trở trường mâu. Trường mâu xuyên qua Diệp Tiểu Tô thân ngoại hóa thân nháy mắt, Diệp Tiểu Tô sử dụng Na Di thần thông, đem thân ngoại hóa thân Na Di đến phía tây ngoài trăm thước. Trường mâu bạo liệt, Diệp Tiểu Tô thân ngoại hóa thân lập tức nổ tung thành tro tàn. Diệp Tiểu Tô sắc mặt trắng bạch, nhịn không được lần nữa phun ra một ngụm máu. Mắt phượng nhìn chăm chú Vệ Trường Sinh, chiến ý ngưng tụ, tức giận nói, đủ tư cách hay không, ngươi nói không tính. Vương thể pháp thân cũng không phải phổ thông kính tượng, pháp thân phá toái, đối với ngươi căn cơ đều sẽ có ảnh hưởng. Tiểu nữ a, ngươi nhưng lại có quyết đoán. Nhưng là, ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu lần công kích? Vệ Trường Sinh đạm mạc nói, tiện tay một chiêu. Lần này, năm chuôi trường mâu lăng không hội tụ. Trường mâu phía trên, ẩn chứa pháp tắc bản nguyên chi lực, không thể ngăn cản. Phá! Vệ Trường Sinh kêu lạnh, năm chuôi trường mâu phá không mà đi. Diệp Tiểu Tô toàn lực vận chuyển võ đạo thể, rất nhanh, nàng liền cùng phương thế giới này pháp tắc bản nguyên sinh ra liên hệ. Thần thông Na Di.